võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ quỷ nổ thành quỷ khí tinh thuần, cấp tốc hút vào cơ thể. Cứ như vậy, Lục Lý liên tiếp càng không ngừng thả ra lệ quỷ siêu độ, hóa thành quỷ khí hấp thu hết, đồng thời ngần người mặc niệm tâm kinh, tăng lên tiến độ kim cương bất phôi thần công. Liên tiếp không ngừng, hóa thành quỷ khí, ngần người, mặc niệm tâm kinh, tiếp, hóa, phát, tiếp hóa phát, một bộ thao tác lặp lại một lần lại một lần. Hệ thống bắt đầu tăng tốc, linh quỷ mị ảnh bộ tiến độ, 1, đại từ đại bi trường tiến độ, 1, côn bằng thôn thiên ma công tiến độ, 1, kim cương bất phôi thần công tiến độ, 1, mãi cho đến pháp lực hao hết mới đình chỉ. Pháp lực hao hết, Lục Lý lập tức trở về đến mật thất tu luyện dưới đất, khởi động tụ linh trận, cấp hút linh khí trung phẩm linh thạch, bắt đầu khôi phục pháp lực. Rất nhanh, pháp lực triệt để khôi phục, Lục Lý lại lên tới diễn võ trường tầng 2, tiếp tục siêu độ lệ quỷ, không biết mỏi mệt. Cả người tinh thần 10 phần, thể lực dồi dào, cảm giác 3 ngày 3 đêm đều không cần đi ngủ, đây cũng là một trong chỗ tốt kim cương bất phôi thần công sau khi đột phá. Lục Lý dứt khoát cũng không ngủ được, thế muốn đem lệ quỷ bên trong vạn quỷ phiên toàn diện độ hóa mới thôi. Thế là trời tối, trời đã sáng, trời vừa chập tối, trời lại sáng lên, tầng 2, diễn võ trường. Lục Lý đánh ra một trường cuối cùng, đem một con lệ quỷ cuối cùng oanh bạo thành một đoàn quỷ khí. Sau đó, há miệng hút vào, đem tất cả quỷ khí hút vào thể nội, chia hai bộ phận, một bộ phận bị côn bằng thôn thiên ma công hấp thu, một bộ phận bị linh quỷ mị ảnh bộ dung hợp. Hàng vạn con lệ quỷ rốt cục siêu độ xong, Lục Lý thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiện tay đem vạn quỷ phiên linh quang ảm đạm thu lại. Thần sắc có chút mỏi mệt, nhưng vui vẻ nhiều hơn duyệt, trực tiếp siêu độ hàng vạn con lệ quỷ, cảnh giới công pháp của hắn đều chiếm được tăng lên cực lớn. Nhưng mà trước lúc này, vẫn là tắm trước lại nói. Lục Lý duỗi một cái lưng mỏi, giãn ra gân cốt một chút. Ngay sau đó thả người nhảy lên, nhảy ra ngoài cửa sổ. Phanh, cả người nhảy vào trong đầm nước, bắn lên một cột nước cao mấy trượng. Tại dưới thác nước cọ rửa, mỏi mệt trên tinh thần trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Lục Lý đi lên một bên bờ, toàn thân huyết khí nhất truyền, trực tiếp cầm quần áo hong khô, lại gảy ngón tay một cái, bắn ra một đạo huyết quang, đánh vào trên nhánh cây của một gốc cây ăn quả cao lớn bên bờ. 3, 2 viên linh quả rớt xuống. Lục Lý thôi động pháp lực dùng tay hút vào, trực tiếp đem linh quả hút tới, chộp vào lòng bàn tay. Sau đó thả người nhảy lên, mũi chân mấy lần điểm nhẹ, người liền đến tầng cao nhất quan tinh lâu. Nằm tại giường ngọc bên trên, Lục Lý tắm rửa lấy ánh nắng, ăn linh quả, bắt đầu vận chuyển lên Tử Hà luyện nhật chân kinh. Đồng thời, mặc niệm một tiếng, điều ra hệ thống bảng. Túc chủ, Lục Lý, cảnh giới, luyện khí tầng 5, đại uy thiên long pháp chú tầng thứ 2, tiến độ 9, đại lực kim cương pháp chú tầng thứ 2, tiến độ 12, kim cương bất phôi thần công tầng thứ 4. Tiến độ 20, côn bằng thôn thiên ma công tầng thứ 5, tiến độ 86, đại từ đại bi trưởng tầng thứ 10, viên mãn, linh quỷ mị ảnh bộ tầng thứ 10, viên mãn, đây chính là thành quả siêu độ đại quân lệ quỷ vạn quỷ phiên. Vô cùng khả quan, đại từ đại bi trưởng cùng linh quỷ mị ảnh bộ trực tiếp tu luyện tới viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt khác tiến độ côn bằng thôn thiên ma công cũng đạt tới 86 kinh người, rất nhanh liền có thể đột phá đến tầng thứ 6. Cái này cũng may mắn mà có viên chu quả biến dị ngàn năm kia. Tối thiểu cung cấp 20, tiến độ, không thể không nói, quỷ ma chân nhân lần này là thật hào phóng, chẳng những không có lấy đi con hạ phẩm linh quỷ cùng vạn quỷ phiên kia, còn đưa một viên biến dị chu quả. Tiếc nuối duy nhất là Tiêu Giao Du trên địa cầu học thuộc sớm đã quên mất gần hết rồi. Bằng không, học thuộc cái môn này côn bằng thôn thiên ma công tuyệt đối còn có thể lại tiến hóa. Nếu như đạo đức kinh cũng học thuộc vậy hắn tu hành như bay. Nghĩ đến cái này, Lục Lý có chút tiếc hận hối hận. Đúng rồi, con hạ phẩm linh quỷ kia, Lục Lý đột nhiên nhớ lại mình còn có một con hạ phẩm linh quỷ. Nghĩ nghĩ quyết định vẫn là trước bỏ vào bên trong vạn quỷ phiên nuôi, chờ về sau lại bán cho Bạch Kim Phi, đổi thanh phi kiếm pháp khí. Bằng pháp lực hùng hậu của hắn hiện tại, hẳn là có thể ngự kiếm phi hành. Mấy ngày nay, hắn nhìn xem người khác bay tới bay lui, mình chỉ có thể ở trên mặt đất đi bộ, quả thực có chút bất đắc dĩ. Về sau gặp được địch nhân, đuổi không kịp cũng là vấn đề. Mà lại, đại từ đại bi trường luyện đến viên mãn, có phải nên tìm một môn mới Phật môn trường pháp đến để nó dung hợp một chút, hoặc là, lại tìm một môn ma môn trường pháp để đại uy thiên long pháp chú ẩu đả thành Phật môn trường pháp hay không? Lục Lý nhìn qua hệ thống bảng, lại lâm vào trầm ngâm. Thủ đoạn công kích của hắn rất đơn giản, cận chiến, đại từ đại bi trường, viễn trình, phệ huyết ma quang, sau đó liền không có, đơn đả độc đấu, hẳn là không có vấn đề, nhưng là vạn nhất đụng tới quần ẩu, đối phương liền có thể treo hắn đánh, hắn chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nếu như học được một môn trường pháp diện rộng liền tốt, cách không một trường, trực tiếp đánh nổ địch nhân. Hả, cách không trường pháp, như lai thần trường, trong đầu Lục Lý tung ra một môn thần công, hai mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Cái môn trường pháp này từ trên trời giáng xuống, cực kỳ sắc bén, tùy tiện một trường liền có thể đánh xuyên qua một mặt cao lớn vách tường, đại địa cũng có thể nhấn ra trường ấn to lớn sâu một trường, uy lực 10 phần. Nếu như làm đến trường pháp hung mãnh như này, lo gì địch nhân vây công? Lục Lý trong lòng ẩn ẩn có chút hưng phấn, quyết định ngày mai đi hỏi quỷ ma chân nhân một chút. Hoặc là trực tiếp đi tàng kinh các nhìn xem, hiện tại đi ngủ nghỉ ngơi. Lục Lý thở một hơi thật dài, hai mắt nhắm lại, mỏi mệt lập tức như sóng chiều kéo tới. Cả người trực tiếp chìm vào giấc ngủ, cũng không biết ngủ bao lâu. Bên trên nhật ký hệ thống, đột nhiên đổi mới ra ba đầu ghi chép. Đại từ đại bi trường tu luyện tới cảnh giới viên mãn, không cách nào lại độ tấn thăng, thế là quyết định ra ngoài tìm kiếm cơ duyên đột phá. Trước khi đi, đại uy thiên long pháp chú truyền nó một chiêu. Phi long tại thiên, bàng thân, người học xong phi long tại thiên, cách chương.